Bọn họ thi hành quân lễ với Mộc Hàn, người không có khả năng nhất lại có khả năng là đại thống soái nhất. Cách chương.